Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn thiện thế giới chỗ tốt không chỉ là thế giới trở nên càng ổn định, phát triển diễn hóa càng nhanh, càng quan trọng hơn là thiên địa chi lực. Giang giật thế giới thiên địa chi lực đều là hắn, bên trong thế giới chi lực càng nhiều, hắn có thể điều động năng lượng hội càng nhiều, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn học xong ngưng kết dung luyện thiên địa chi lực, giống như thiên địa chi lực đủ nhiều, hắn đem vô tận thiên địa chi lực cô đọng cùng một chỗ. Cuối cùng uy lực lớn bao nhiêu Giang Dật chính mình cũng không dám tưởng tượng. Sở dĩ Giang Dật một mực đi theo Mạnh Nanh đi, bình thường mặt mũi tràn đầy thất thần, như cái xác không hồn, tâm niệm yên lặng tại trong thế giới của hắn khống chế hỗn độn di động, hoàn thiện thông thiên đại trận. Hắn không thể tiến vào thế giới của mình, nhưng tâm niệm có thể khống chế toàn bộ thế giới. Coi như hắn muốn bên trong bất cứ người nào chết, tâm niệm vừa động đều có thể dùng thế giới uy năng đánh giết. Khống chế hỗn độn di động kia càng đơn giản hơn, tâm niệm vừa động hỗn độn liền theo di động. Mạnh Nanh lúc đầu rất nhàm chán, muốn tìm Giang Dật nói chuyện phiếm, đáng tiếc Giang Dật chưa từng phản ứng hắn. Trừ phi hắn nói có tiên thạch, Giang Dật ánh mắt mới có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt ngưng tụ một cái đại thủ thu lấy tiên thạch, sau đó tiếp tục làm chuyện của hắn. Cái này khiến Mạnh Nanh phiền muộn đến thổ huyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền đi qua 20 ngày. Thiên Ma Phong quá lớn, Mạnh Nanh không dám thẳng tắp hướng phía trước đi, bắt đầu ở phụ cận vòng quanh, tùy ý bôn tẩu, cái này tiên thạch phun trào không có quy luật, hoàn toàn xem vận khí. A, có người. Bôn tẩu tại một đầu hẻm núi lúc, Mạnh Nanh đột nhiên dừng lại bước chân, hắn cảm ứng được thượng tiên khí tức. Thần thức nhanh chóng quét qua về sau, tự cũng không hề để ý. Hẻm núi một cái góc có một cái thượng tiên ẩn núp, xem ra là tại phụ cận tĩnh tu. Tiên thạch đầy đủ, thời gian rất dư giả, tìm yên tĩnh địa phương tiềm tu, đây là rất bình thường hiện tượng. Mặc dù cái này thượng tiên khí tức cũng không mạnh, nhưng Mạnh Nanh không có nghĩ cách cướp đoạt đối phương tiên thạch. Giang Dật thu lấy tiên thạch tốc độ nhanh như vậy, hắn không muốn phức tạp, đắc tội với người. Rầm rầm rầm. Ngay tại Mạnh Nanh chuẩn bị mang theo Giang Dật lúc rời đi, hẻm núi phía dưới mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, mà lại ba động biên độ phi thường lớn. Mạnh Nanh con mắt thoáng cay sáng lên, quát lớn, Giang Dật, nhanh, tiên thạch đại phun trào. Ông, Giang Dật trong mắt quang mang lấp lánh, trong tay nhanh chóng ngưng tụ thiên địa chi lực, ánh mắt hướng ba động mặt đất quét tới. Lăn đi, một đạo quát lớn tiếng vang lên, cái kia ngồi chờ tại trong hạp cốc thượng tiên gầm thét, nơi này là bản thượng tiên địa bàn, dám tranh đoạt giết không tha. Giang Dật có chút kinh ngạc, có chút do dự, Mạnh Nanh lại lạnh giọng nói ra, Thiên Ma Phong đều là ngươi sao tiên thạch người người có thể đào lấy, mà lại cái này đại phun trào ngươi có thể thu xong Giang Dật, thu. Tốt, Giang Dật rất nghe Mạnh Nanh. Không có chút gì do dự khống chế đại thủ đối kia giữa không trung bao phủ tới. Lúc này hẻm núi phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt, đầy trời tiên thạch bắn ra, liếc nhìn lại ít nhất có 1-2 vạn. Uống hay, Giang Dật dùng bàn tay lớn vồ một cái nhẹ nhõm bắt được mấy ngàn thu hồi lại, lần nữa như thiểm điện ngưng tụ đại thủ bắt lấy. Mạnh Nanh cùng phía dưới thượng tiên đồng dạng xuất thủ. Cái kia thượng tiên trong tay có một cái bình ngọc khống chế trên không trung bay múa, thu lấy tiên thạch tốc độ so Mạnh Nanh nhanh hơn. Lần này tiên thạch đích thật là đại phun trào, đã phun ra 1-2 vạn còn tại phun, Giang Dật không khách khí, mỗi lần một trào liền là 3-4 ngàn, hắn tạm thời không thu vào không gian giới chỉ, tùy ý nhét vào phụ cận, tiếp tục bắt lấy. Tại Giang Dật bắt được 5 lần về sau, tiên thạch đình chỉ phun trào. Cái kia thượng tiên thu hồi bình ngọc bay vụt mà lên. Hắn nhìn thấy Giang Dật bên người đều là tiên thạch, trong mắt của hắn đều là lãnh quang thân thể bay vụt mà tới. Cút! Mạnh Nanh to lớn vẫy đuôi một cái, bọn hắn đạt được tiên thạch đương nhiên sẽ không nhường lại. Cái này thượng tiên muốn chiến hắn cũng sẽ không e sợ chiến. Nơi này không thể giết người không có nghĩa là không thể lái chiến. Muốn chết! Cái kia thượng tiên mặc một bộ hắc bào, khuôn mặt giống như là trung niên nhân, lỗ tai đặc biệt nhọn, cái cằm cũng nhọn, giống như làn da rõ ràng ta nhìn còn giống như linh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ xích sắt, đối mạnh nanh cái đuôi trùng điệp vỗ tới. Xích sắt cùng mạnh nanh cái đuôi chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, xích sắt đẩy ra, mạnh nanh cái đuôi bị đập bay. Rất rõ ràng cái này thượng tiên chiến lực mạnh hơn một chút, mạnh nanh cái đuôi lân phiến đều bị đập bay vài miếng. Uống hay, cái này thượng tiên đắc thế không tha người, xích sắt thượng phong âm thanh hách hách, phù văn lấp lánh, hóa thành tàn ảnh đối mạnh nanh cái đuôi liên tục ném ra vài thước, mạnh nanh thân thể cao lớn thoáng cái tựu bị hung hăng đập bay, trùng điệp nện vào hẻm núi phía dưới. Không muốn biến thành phế vật, liền đem sở hữu tiên thạch đều giao ra, nếu không phế bỏ ngươi bọn họ hai cái. Cái này thượng tiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, lãnh mâu nhìn xem mạnh nanh, lại tùy ý nhìn Giang Dật một chút. Giang Dật vừa rồi ngưng tụ bàn tay lớn kia để hắn có chút kinh dị, nhưng Giang Dật là phàm nhân, tiên thể đều không có, đây là không thể cải biến sự thật, hắn căn bản cũng không có để ý Giang Dật. Mạnh đại ca, vừa rồi giao thủ tốc độ quá nhanh, chỉ là một hơi thời gian mạnh nanh tựu bị nện xuống dưới, Giang Dật đều không thấy rõ ràng. Nhìn qua cái này vênh váo hung hăng thượng tiên, Giang Dật nổi giận, ngưng tụ một bàn tay cực kỳ lớn đối thượng tiên tựu hung hăng vỗ tới. Ách, thượng tiên nhìn thấy bàn tay lớn kia ấn sắc mặt hơi đổi, vừa rồi bắt lấy tiên thạch cũng không có cảm nhận được Giang Dật lợi hại, giờ phút này mới phát hiện đại thủ ấn bên trong khí tức vô cùng dọa người. Vội vàng nhanh chóng tránh né mà đi. Muốn chạy trốn, Giang Dật thả ra vô tận thiên địa chi lực bao phủ phương viên 10 dặm, toàn bộ đều là cô đọng qua, trực tiếp chấn áp phụ cận không gian. Cái kia thượng tiên tốc độ lập tức trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật đại thủ trưởng đánh tới. Giang Dật, không thể giết người. Mạnh nanh theo hẻm núi phía dưới nổ bắn ra mà lên, thấy cảnh này sắc mặt đại biến quát khẽ. Tại tiên ma sơn giết người, Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đại thủ trưởng vẫn là đập vào tên kia thượng tiên trên thân thể, bất quá một khắc cuối cùng Giang Dật khống chế thiên địa chi lực, kia thượng tiên phía sau hắc bào tầng tầng bạo liệt, sau lưng máu thịt be bét bị đập bay ra ngoài. Lặn đi, Giang Dật chợt quát một tiếng, kia thượng tiên hoảng sợ bay lên, nói cái gì cũng không dám nói. Như một cái bị hoảng sợ thỏ hóa thành lưu quang hướng nơi xa trốn. Chương 2178, cái này hẻm núi có vấn đề. Giang Dật lần này là lần thứ nhất ở bên ngoài cùng với thượng tiên đối chiến. Mặc dù có chút không lưu loát, phản ứng không nhanh, nhưng hiệu quả tốt đến kinh người. Tốt để mạnh nanh ánh mắt nhìn hắn lần nữa biến thành quái vật. Không đúng. Mạnh nanh biến thân làm người, có chút kinh nghi nói ra, Giang Dật. Tại sao ta cảm giác ngươi điều động thiên địa chi lực không phải từ phụ cận thiên địa điều động a? Ngươi từ chỗ nào triệu tập nhiều như vậy thiên địa chi lực chấn áp cái kia thượng tiên? Giống như Giang Dật chỉ là ngưng tụ một cái đại thủ trưởng, mạnh nanh sẽ không cảm ứng được như vậy rõ ràng. Vừa rồi Giang Dật thế nhưng là điều động rất nhiều thiên địa chi lực chấn áp phương viên 10 dặm không gian, mạnh nanh vào thời khắc ấy đều bị chấn áp, tốc độ đại giảm. Hắn tự nhiên có thể phát giác Giang Dật cũng không có điều động phụ cận thiên địa chi lực, đã như vậy Giang Dật thiên địa chi lực ở đâu ra? Việc này Giang Dật không tốt giải thích, chỉ có thể gượng cười nói ra, mạnh đại ca, đây là ta cảm ngộ một cái đặc thù thần thông, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. A, là ta đường đột. Mạnh nanh nhẹ gật đầu, mỗi người đều có bí mật, đều có bảo mệnh thần thông, đi hỏi thăm người gia tư ẩn kia là không lễ phép. Hắn một bên nhanh chóng đào lấy tiên thạch, một bên nhếch miệng cười nói, Giang Dật, ngươi thật là quái thai a, bằng vào ngươi vừa rồi cái kia một tay, ngươi hẳn là có tư cách vào thượng tiên bảng. Đương nhiên hẳn là xếp hạng sau cùng, Giang Dật phản ứng của ngươi vẫn là chậm, mà lại kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, ngươi hẳn là dùng thiên địa chi lực trước chấn áp đối phương, lại ra tay công kích. A, Giang Dật đi theo một bên thu tiên thạch, một bên nhìn qua mạnh nanh nói ra, mạnh đại ca, xin chỉ điểm. Mạnh nanh bình thường chưa từng nói tiên vực thủ đoạn, cũng không nói tiên vực sự tình, khó được hắn nguyện ý chỉ điểm, Giang Dật cầu còn không được, hắn đối với tiên vực thủ đoạn thế nhưng là biết rất ít. Mạnh Nành nghĩ nghĩ nói ra, thượng tiên người người đều sẽ trưởng khống thiên địa chi lực, sở dĩ thiên địa chi lực là cơ bản nhất thủ đoạn. Bởi vì người người đều sẽ dùng, ngược lại dùng tương đối ít, đa số là dùng thiên địa chi lực ngưng tụ đặc thù tiên thuật công kích, hoặc là dùng bản thể, tỷ như ta. Hay là lợi dụng pháp bảo phối hợp thiên địa chi lực công kích. Người không phải thượng tiên, ta không phải truyền thụ cho ngươi tiên thuật, nhưng ngươi đã có thể điều động thiên địa chi lực, mà lại thiên địa chi lực vẫn là ngưng kết tiếp cận thực thể, đồng thời. Thiên địa chi lực rất nhiều, vậy ngươi hẳn là hướng phương diện này phát triển, ngươi không cần cái gì tiên thuật, cũng không cần pháp bảo, tự lợi dụng tuyệt đối lực lượng trấn áp địch nhân, đánh bại địch nhân là đủ. Người đầu tiên được bản thân nghiên cứu một loại lợi dụng thiên địa chi lực phòng ngự thủ đoạn, sau đó để thiên địa chi lực nhanh chóng thẩm thấu trấn áp địch nhân, cuối cùng lợi dụng thiên địa chi lực cưỡng ép nghiền ép địch nhân. Đây chính là ngươi trước mắt cần tiến bộ phương hướng, một khi ngươi công phòng nhất thể, chiến lực của ngươi tuyệt đối có thể đi vào thượng tiên bảng top 500. Khác ta không dám chỉ điểm ngươi, dù sao ngươi tu luyện con đường cùng ta. Thậm chí cùng tiên vực thượng tiên cũng khác nhau. Ta cũng không chỉ điểm ngươi, chính ngươi nghiên cứu đi, hấp thụ nhiều thời tiết linh khí, để thân thể chuyển hóa làm tiên thể, chờ ngươi trở thành thượng tiên rồi nói sau. Hảo hảo, Giang Dật nhẹ gật đầu, hai người đem sở hữu tiên thạch đều thu thập hoàn tất, nhưng Mạnh Nanh cũng không có đi, mà là nhìn chằm chằm phía dưới đã khôi phục nguyên dạng hẻm núi con ngươi lấp lóe không ngừng. Làm sao không đi Mạnh đại ca? Giang Dật kỳ quái liếc mấy cái, cũng không có nhìn thấy hẻm núi có cái gì khác biệt. Cái này hẻm núi có vấn đề. Mạnh Nanh nhìn mấy lần nói ra, cái kia thượng tiên tại cái này ngồi chờ, mà lại đại phun trào lúc hắn không có chút nào ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi này hội thường xuyên đại phun trào nếu không? Giang Dật, chúng ta tại cái này ngồi chờ thoáng cái, quyền đương nghỉ ngơi. Tốt. Giang Dật một lòng nghĩ hoàn thiện thế giới của mình đại trận, tại cái này ngồi chờ nghỉ ngơi, cũng có thể hấp thu thoáng cái thiên địa linh khí, để cho mình thân thể dễ biến. Lần này đại phun trào hai người đạt được rất nhiều tiên thạch, coi như lãng phí mấy ngày thời gian cũng không có gọi là. Trong khoảng thời gian này đạt được tiên thạch đã đủ nhiều, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hai người đi hẻm núi phía dưới, đào một cái địa động. Hai người đi vào ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên tiếp tục hoàn thiện thế giới của mình. Thế giới của hắn hỗn độn có ức vạn cái, muốn từng cái hoàn thiện dung hợp thành một cái thông thiên đại trận, không có 10 năm 8 năm là không thể nào. Thân thể chuyển hóa cũng chậm, không có 20 năm đoán chừng không có cách nào dễ biến thành tiên thể. Giang Dật nhất không kém chính là thời gian, hồng mông thế giới sẽ không có vấn đề, giang giới bên trong hắn thời khắc có thể giám thị, hết thảy đều rất an nhàn. Hắn tại Tiên Ma Sơn muốn ngốc trăm vạn năm, cái này thời gian mấy chục năm không tính là gì. Hai người tại cái này an nhàn ở lại, hẻm núi một mực không có lần nữa phun trào, chờ hơn một ngày thời gian, Mạnh Nanh đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao tại cái này khô tỏa. Vạn nhất 10 ngày nửa tháng không phun trào, vậy liền thua thiệt lớn. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dật, phát hiện còn tại tu luyện, chỉ có thể nhẫn nại tâm tiếp tục chờ. Các loại, chờ, thời gian trôi qua 3 ngày sau Mạnh Nanh triệt để ngồi không yên. Hắn đứng lên nói, Giang Dật, đi, nơi này không có tiên thạch phun trào. Tốt. Giang Dật mở to mắt nhìn Mạnh Nanh một chút. Đứng dậy đi theo Mạnh Nanh hướng hẻm núi phía trên chạy như bay. Ngay tại hai người vừa mới bay khỏi hẻm núi hơn 10 dặm lúc, Mạnh Nanh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đột nhiên hướng về sau mặt quét tới, hét lớn, Giang Dật, nhanh, phun trào, là đại phun trào, cái này hẻm núi quả nhiên có vấn đề. A, Giang Dật ánh mắt khôi phục thanh minh, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đi theo Mạnh Nanh hướng hẻm núi phóng đi. Người ở nửa đường hai tay bắt đầu ngưng tụ thiên địa chi lực đại thủ trường, chờ đến hạp cốc cương tốt phun trào, hắn hai cái đại thủ trường rõ ràng đánh tới, thoáng cái bắt được 7-8 ngàn tiên thạch trở về. Uống! Mạnh Nanh đầu kia to lớn cái đuôi quét ngang qua, Mỗi lần quét ngang đều có thể quét bay bên trên Bách Tiên Thạch. Hắn liên tục không ngừng quét ngang, tốc độ cũng rất nhanh, thoáng cái tựu quét bay ra ngoài hơn ngàn tiên thạch. Đi! Giang Dật duy nhất một lần lại đánh ra hai cái đại thủ trưởng, vừa nắm một bó to. Đáng tiếc tiên thạch phun trào vẫn là quá nhanh, Giang Dật lần này có chuẩn bị cũng chỉ tới kịp đánh ra sáu cái đại thủ trưởng, bắt trở lại hơn hai vạn tiên thạch. Đáng tiếc! Nhìn qua rất nhiều tiên thạch hóa làm lưu quang bay đi, Giang Dật âm thầm tiếc rẻ. Cái này đại phun trào mỗi lần đoán chừng có thể phun trào 10 vạn trở lên, đại bộ phận lại lãng phí một cách vô ích, hắn cùng Mạnh Nanh đoán chừng cộng lại lấy ra 3 vạn tiên thạch tả hữu. 3 vạn, Mạnh Nanh cũng rất là mừng rỡ, 3 ngày 3 vạn, một ngày bình quân xuống tới liền là 1 vạn, cái này so với bọn hắn bốn phía loạn chuyển nhanh hơn. Trọng yếu nhất tại cái này ngồi chờ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có đầy đủ thời gian tu luyện. Vù vù, Mạnh Nanh bốn phía bay đi, đem tiên thạch từng mảnh nhỏ thu lấy, trước kia là Giang Dật trợ thủ chân chạy, Mạnh Nanh chủ động đi trợ thủ chân chạy. Giang Dật, chúng ta ngay tại cái này ngồi chờ. Mạnh Nanh đem sở hữu tiên thạch thu lấy về sau, hưng phấn nói ra, ta đi bố trí một cái huyễn trận, đem phụ cận bao phủ đi vào, đem chúng ta khí tức cho che giấu. Tốt. Giang Dật phiêu về sơn động lần nữa bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, hết thảy đều có Mạnh Nanh đi an bài. Hắn có thể an nhàn tu luyện cùng bố trí hắn trong thế giới đại trận, đây là không còn gì tốt hơn. Đại trận thành, Mạnh Nanh bố trí hai canh giờ, đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ đi vào. Tại đại trận thành một khắc này, toàn bộ hẻm núi đều biến mất, trong đại trận Giang Dật khí tức cũng đã biến mất. Nơi này biến thành một mảnh không duyên cớ không có gì lạ sông núi, giống như không xâm nhập đại trận, theo phụ cận đi ngang qua chắc chắn sẽ không phát hiện bọn hắn. Chương 2179, Tiêu Dao Thượng Tiên. Đầu này hẻm núi hoàn toàn chính xác có vấn đề, cách mỗi 3 ngày đúng giờ đều sẽ phun trào một lần, đằng sau liên tục phun trào 2 lần, để Giang Dật cùng Mạnh Nanh triệt để an tâm. Đã phát hiện bảo địa, kia không có khả năng dạng này lãng phí một cách vô ích, Giang Dật nhín chốt thời gian bắt đầu nghiên cứu làm sao bắt lấy càng nhiều tiên thạch. Tiên thạch phun trào tốc độ quá nhanh, giống như ngưng tụ từng cái trong tay đi bắt lấy lời nói, đang ngưng tụ khoảng cách thời gian, lại có đại lượng tiên thạch bay đi. Giang Dật suy nghĩ 2 ngày, quyết định đổi một loại phương thức, giống như Mạnh Nanh đem tiên thạch quét bay đồng dạng, tiên thạch lại một lần nữa phun trào về sau. Hắn ngưng tụ hai cái đại thủ trưởng đối tiên thạch trực tiếp vỗ tới, đem tiên thạch lâm vào đối diện hẻm núi trên vách đá. Không ngừng quét tới quét lui, cái này đại thủ trưởng thiên địa chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mặt khác lại ngưng tụ một cái đại thủ trưởng tiếp tục quét ngang, dạng này liền sẽ không có khoảng cách thời gian. Tốt, tốt, tốt. Mạnh Nanh nhìn thấy đầy trời tiên thạch đều bị quét bay, hưng phấn đến ghê gớm. Tiên thạch thế nhưng là đại biểu cho thời hạn thi hành án A, tiên thạch càng nhiều hai người thời hạn thi hành án càng ít. Giang Dật tiên thạch đều không thu, toàn bộ ném cho hắn, ý tứ hết sức rõ ràng, hai người cộng đồng tiến thối, giảm hình phạt cùng một chỗ giảm. Lần này hiệu quả tốt hơn, ít nhất lưu lại 6-7 vạn tiên thạch. Mạnh Nanh mặt mày hớn hở các loại, chờ tiên thạch ngừng phun trào về sau, ra hiệu Giang Dật không cần động thủ. Cái này chuyện nhờ vả tình hắn tới làm liền tốt. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng tiếp tục bế quan, hắn thế giới đại trận ngay tại từng bước hoàn thiện, sinh ra thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều. Chờ sau này đoán chừng hắn có thể ngưng tụ một cái so vừa rồi càng hơn lần đại thủ trưởng, có thể chặn đường tiên thạch hội càng nhiều. Thiên địa chi lực vận dụng, Giang Dật ngược lại là không có gì tiến triển, không ai chỉ điểm hắn. Hắn không hiểu tiên thuật, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn vận dụng thiên địa chi lực thủ pháp vô cùng thô lậu, liền là đi thẳng về thẳng quét ngang, căn bản không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói. Bất quá Mạnh Nanh đề điểm, để hắn có chút một chút phương hướng. Hắn bắt đầu nếm thử dùng thiên địa chi lực tại thân thể bên ngoài ngưng kết thần thuẫn, giống như có thể ngưng kết thành công, trong cơ thể hắn thiên địa chi lực liên tục không ngừng. Giống như không phải quá địch nhân cường đại, khẳng định không cách nào đánh giết hắn. Tất cả mọi người là dùng thiên địa chi lực, không thể phá khai hắn thần thuẫn, làm sao đánh giết hắn. Giang Dật trong khoảng thời gian này một mực yên lặng đang nghiên cứu phòng ngự thần thuẫn bên trên. Cái này thiên địa chi lực mặc dù là chính hắn lực lượng, nhưng cùng thiên lực vẫn là có khác biệt, không có khả năng dễ dàng liền có thể ngưng kết thần thuẫn. Thiên địa chi lực là các loại nguyên tố chi lực mẫu thể, là trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Hỏa chi lực, thủy chi lực, lôi chi lực đều có thể ngưng tụ thần thuẫn. Theo lý thuyết thiên địa chi lực cũng có thể ngưng tụ a, vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Giang Dật thử rất nhiều lần đều thất bại, thiên địa chi lực ra ngoài thân thể, sẽ tự động lưu truyền, hội lặng yên tiêu tán ở trong thiên địa. Giang Dật căn bản là không có cách khống chế bọn hắn định hình, không cách nào khống chế bọn chúng dung hợp thành thần thuẫn, ngăn cản công kích của địch nhân. Cái này thiên địa chi lực cũng cảm giác giống như lưu xa, tại thân thể bên ngoài sẽ tự nhiên lưu động, Giang Dật nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cũng không thể khống chế bọn chúng vững chắc định hình, dung hợp mấy lần thần thuẫn rất nhanh liền chính mình tản ra, để đầu hắn thương yêu không dứt. Giang Dật, có người đến. Giang Dật yên lặng trong tu luyện lúc, mạnh nanh một đạo truyền âm đem hắn bừng tỉnh, hắn còn người lạnh lẽo. Cái này bảo địa thế nhưng là bọn hắn giảm hình phạt hy vọng a, tuyệt đối không thể để cho người cho đoạt. Hắn đi theo mạnh nanh theo hẻm núi bắn ra. Mạnh nanh thần thức đảo qua đi, truyền âm tới nói, không tốt, là lần trước cái kia thượng tiên, hắn tìm một người trợ giúp, khí tức cảm giác có chút mạnh, hẳn là thượng tiên bằng cường giả. Làm rồi nói sau, đối phương kẻ đến không thiện, không có gì đạo lý có thể nói, bảo địa người người đều muốn, cái này không tồn tại đúng sai, nắm tay người nào lớn bảo địa về ai. Tốt, làm... Bảo địa như thế mạnh nanh cũng không muốn nhường cho, hắn lập tức biến ảo chi phí thể, đồng thời đối Giang Dật truyền âm nói, ta đi trước đứng vững cái kia mạnh thượng tiên, ngươi đem cái kia yếu thượng tiên kích thương, khác, đừng, đánh chết, lại cùng ta liên thủ đánh lui cái kia mạnh thượng tiên. Mạnh nanh chủ động yêu cầu lực kháng cường đại thượng tiên, Giang Dật không khách khí, trong tay hắn thiên địa chi lực liên tục không ngừng tản ra. Hóa thành từng đạo thanh phong hướng cái kia hắc bào thượng tiên tràn ngập mà đi, sau đó đột nhiên đánh ra một cái đại thủ trường. Hừ, hắc bào thượng tiên bên người một cái người cao thượng tiên, gầy như que củi, hắn hừ lạnh một tiếng liền muốn công kích Giang Dật. Nhưng một đạo suy suy thanh âm vang lên, mạnh nanh đầu kia to lớn cái đuôi hóa thành một đạo hắc quang đột nhiên hướng đầu hắn nện xuống. Cút! Lục soát người cao thượng tiên gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào mạnh nanh cái đuôi phía trên, mạnh nanh thống hận một tiếng, cái đuôi bên trên lân phiến tầng tầng bạo liệt, thân thể bị tung bay ra ngoài. Cái này lục soát người cao thượng tiên lực lượng quá tốt đẹp lớn, đây là nện ở cái đuôi bên trên, giống như nện ở trên đầu, sợ là muốn ném ra một cái lỗ thủng to đi. Bên kia Giang Dật mượn này thời gian một trường đem hắc bào thượng tiên cho đập bay. Hay là hắn khống chế lực đạo, tối hậu quan đầu để thiên địa chi lực thu hồi lại, nếu không cái này thượng tiên sẽ bị hắn một trường cho nghiền thành thịt nát. Tiểu tử, không tệ, thế mà che giấu chiến lực, ngụy trang thành phàm nhân. Lục soát người cao thượng tiên nhìn qua máu thịt be bét đồng bản, trong tay xuất hiện một cái kim sắc ngọc như ý, lạnh giọng nói ra, bản tọa gọi ánh nến, thượng tiên bảng xếp hạng 820 tên, gia huynh trúc âm. Thượng tiên bảng xếp hạng 163. Giống như người thức thời lập tức dẫn người xéo đi, nơi này là bản tỏa, không lặn đi, hừ hừ. Giang Dật vừa rồi một trường kia, để ánh nến thượng tiên đối với hắn có chút kiêng kỵ, nếu không đã sớm động thủ, đâu còn hội nói nhảm. Ha ha, để bảo địa đây không phải Giang Dật phong cách, bảo địa có năng giả cư chi, giống như ánh nến thượng tiên năng lực áp hắn. Hắn ngoan ngoãn xéo đi chính là, một câu nói nhảm cũng sẽ không nói. Hắn lặng yên khống chế thiên địa chi lực tràn ngập mà đi, trong tay ánh sao lấp lánh lưu truyền, ngưng tụ hai bàn tay to ấn, đối phía trước gào thét mà đi, quát lớn, tiếp hai ta trưởng lại nói. Hừ hừ, ánh nến thượng tiên trong tay kim sắc ngọc như ý hào quang vạn trưởng, mà lại vô hạn biến lớn, đối Giang Dật một cái đại thủ trưởng đột nhiên đánh tới.

Đây là hắn tối hậu quan đầu thả ra thiên địa chi lực chấn áp chống cự, bằng không hắn cái này tiểu thân bản sợ là muốn bị tươi sống đập nát. A Giang Giật, ngươi không có việc gì a? Mạnh Nanh chạy như bay, tại một đầu trong hốc núi đem Giang Giật cho nói tới. Giang Giật nở nụ cười khổ nói ra, Mạnh đại ca, ta ngày này lá chắn còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt, ngươi làm sao toàn lực công kích a? Còn không có chuẩn bị cho tốt a? Mạnh Nanh lúng túng gãi đầu một cái, quan tâm hỏi, Giang Giật, ngươi cái này cái gì thiên thuẫn, thật có thể lĩnh hội thành công sao? Có thể. Giang Giật tự tin vô cùng nói ra, nhiều nhất thời gian nửa năm đi, ông trời của ta lá chắn đã cơ bản thành hình, nửa năm tuyệt đối có thể tìm hiểu đại thành, đến lúc đó ta mang ngươi giết trở về, đoạt lại bảo địa, trấn áp thanh hục. Chương 2182, Thiên Thuẫn Thành. Dùng thiên địa chi lực ngưng tụ hộ thuẫn quá khó khăn, bởi vì Giang Giật muốn thôi diễn mỗi một tia thiên địa chi lực quỹ tích vận hành, để bọn chúng lẫn nhau giao chức lại không chạm vào nhau, đồng thời cấu thành một loại kỳ lạ trận văn. Giang Giật vận dụng thiên địa chi lực còn không phải rất nhiều, tựa như hắn trong thế giới thông thiên đại trận, hắn chỉ là cấu kết xương cốt, chống lên một cái thân cây. Nếu như muốn cái này thiên thuẫn uy lực cũng đủ lớn, vậy thì nhất định phải dùng gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần thiên địa chi lực đi tạo dựng, cần thôi diễn thời gian hội tăng nhiều vô số lần. Giang Giật đã nắm giữ khiếu môn, đằng sau thôi diễn đã dậy chưa vấn đề lớn, chỉ là thời gian dài ngắn. Hắn phi thường tự tin, chờ hắn thiên thuẫn đại thành về sau, tuyệt đối có thể ngạnh kháng gấp trăm lần Mạnh Nanh dạng này công kích lực độ. Chỉ cần một lần không thể đánh tan, hắn liền có thể không ngừng bổ sung thiên địa chi lực, vĩnh viễn không cách nào đánh tan. Mạnh Nanh trọn vẹn kích động mấy ngày, Giang Giật tiếp tục thất hồn lạc phách đi theo hắn, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mạnh Nanh tại hạ giới nhìn như bức hống hống, nhưng tiên vực thật không tính là gì, hộ điện tiên thú nghe rất uy phong, nói cho cùng là chó giữ nhà, là đê đẳng nhất tồn tại. Giang Giật như bức, hắn đi theo cũng thoải mái a, hắn nhưng là Giang Giật đại ân nhân, cùng Giang Giật cùng một chỗ ở một đoạn thời gian, đối với Giang Giật bản tính hắn hiểu rõ vô cùng. Giang Giật loại người này một khi lên như diều gặp gió, hắn tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Qua mấy ngày Mạnh Nanh dứt khoát không đi, tìm một cái ẩn nấp địa phương, để Giang Giật tiềm ẩn tu luyện. Hắn thì tại phụ cận đi dạo, tùy ý làm điểm tiên thạch. Lần trước nộp lên đại lượng tiên thạch, đầy đủ hai người an nhàn qua mấy năm. Dạng này tiên thạch mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng Giang Giật tự tuyệt đối an toàn, dù sao bọn hắn chỗ địa phương rất vắng vẻ, cách ly thiên ma bảo đều có hơn 10 ngày lộ trình, không dễ dàng gặp được thượng tiên. Lúc tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh, Giang Giật đều không có cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, liền đã 5 tháng đi qua. Giang Giật đột nhiên theo một cái trong hố sâu bắn ra, bay lên trên một tảng đá lớn. Trong thân thể của hắn toát ra ánh sao lấp lánh, cả người đều bị tinh quang bao phủ đi vào. Những cái kia tinh quang chậm rãi biến thành vô hình sợi tơ, dùng tốc độ khủng khiếp tại thân thể của hắn bên ngoài du tẩu, lẫn nhau giao chức, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ so với trước đó vòng bảo hộ rõ ràng dày đặc rất nhiều, mặc dù là vô hình, nhưng tinh tế đi cảm giác lại phát hiện rất dày. Nếu như nói trước kia giống như là một cái bọt khí, giờ phút này tựa như vỏ trứng gà. Đại thành, ha ha ha. Giang Giật ngửa đầu cười to vài tiếng, chấn động đến phụ cận sơn phong có chút lay động. Nơi xa Mạnh Nanh đã bị kinh động, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong tới. Thật xa tự quát khẽ nói, Giang Giật, thành công. Đi thử một chút, toàn lực công kích. Giang Giật đầy mắt cuồng nhiệt quát lớn, Mạnh Nanh đáp lại một tiếng tốt. Hắn huyện hóa ra bản thể, một đầu to lớn cái đuôi đối Giang Giật đột nhiên vung tới. Oanh! Giang Giật chỗ thạch phong băng liệt, hắn bên ngoài cơ thể thiên thuẫn lại chỉ là có chút nhộn nhạo thoáng cái. Mạnh Nanh cặp kia con người đen nhánh bên trong nháy mắt quang mang vạn trưởng, sau đó hắn cái đuôi liên tục chớp động đối Giang Giật lần nữa đột nhiên vung đi. Rầm rầm rầm, Giang Giật phía dưới thạch phong một tiết bạo liệt, Thân thể của hắn bị tươi sống vỗ xuống lòng đất, nhưng hắn rất nhanh liền nổ bắn ra mà ra, bên ngoài cơ thể Thiên Thuẫn vẫn không có vấn đề gì. Rầm rầm rầm. Mạnh Nanh còn không tin tà, Giang Dật cười ha hả, khoát tay nói, Mạnh đại ca, ngươi đừng vuốt, nếu như ta tính ra không sai, coi như so ngươi cường đại gấp trăm lần công kích, đều không phá nổi ông trời của ta lá chắn. Gấp trăm lần, mạnh như vậy. Mạnh Nanh nháy nháy mắt, công kích của hắn mặc dù không tính rất mạnh, nhưng hắn đây là tiên thú thân thể so với bình thường tiên thể mạnh hơn nhiều. Giống như gấp trăm lần, đoán chừng là đỉnh phong thượng tiên công kích lực độ. Ngươi xác định, Mạnh Nanh có chút hồ nghi nhìn Giang Dật, nói ra, nếu quả như thật có thể bảo vệ tốt ta gấp trăm lần công kích lực độ, kia Thanh Hục thượng tiên tuyệt đối không phá được ngươi Thần Thuẫn, thượng tiên bảng xếp hạng 100 sau đều không phá được. Xác định, Giang Dật phi thường tự tin, nhún vai một cái nói, ngươi nếu không tin tưởng, có thể cường lực nhất độ công kích đến. Tốt, Mạnh Nanh thân thể hắc quang lấp lánh, thân thể biến lớn gấp đôi, mang theo hách hách tiếng gió hướng Giang Dật vọt tới, lần này không phải dùng cái đuôi, mà là dùng lợi chào. Giang Dật bị hung hăng bắt được một chào, thân thể lướt ngang mà đi, Thiên Thuẫn vẫn như cũ chỉ là có chút nhộn nhạo thoáng cái. Mạnh Nanh theo đuổi không bỏ liên tục công kích mấy chục chào, vẫn như cũ không cách nào phá khai Giang Dật Thiên Thuẫn. Mạnh mẽ, Mạnh Nanh biến trở về chính mình bản thể, chịu phục giơ ngón tay cái lên nói, Giang Dật, ngươi quả nhiên là quái thai, ngày này lá chắn quá mạnh, cái này so tam phẩm tiên thuật hẳn là đều mạnh hơn. Đi, đi, Giang Dật vung tay lên nói, tìm cường đại thượng tiên đi thí nghiệm xuống. Mạnh Nanh thực lực quá yếu, thí nghiệm không được Thiên Thuẫn chân chính lực phòng ngự. Giang Dật không kịp chờ đợi nghĩ nghiệm chứng nội tâm suy đoán, sau đó đoạt lại bảo địa, hắn cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ngây ngốc trăm vạn năm. Hai người một đường hướng bảo địa phương hướng bay đi, trên đường phát hiện có chút ít tiên thạch đều không đi đào lấy, trừ phi có tiên thạch phun trào. Bên kia có người, Mạnh Nanh có thể sử dụng thần thức dò xét, phi hành nửa ngày sau phát hiện một cái thượng tiên, hắn tra xét rõ ràng thoáng cái nói ra. Người này khí tức hẳn là so ánh nến thượng tiên mạnh hơn một chút, Giang Dật ngươi thử một chút đi. Tốt. Giang Dật nghênh ngang tiến lên, rất nhanh khóa chặt bên kia một cái tiềm tu lão giả, hắn chân sau đối một cái cự thạch hung hăng đá vào. Oanh! Cự thạch bay lên, bắn thẳng đến cái kia thượng tiên, tại sơn động tiềm tu thượng tiên nổi giận mở to mắt, thân thể lóe lên một quyền đem cự thạch nện đến vỡ nát. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, một câu đều không nói, đối Giang Dật hung hăng đâm tới, bất quá cũng không có đâm Giang Dật đầu, chỉ là đâm ngực, cũng không dám giết người. Giang Dật đều không có tránh né, mặc cho kia cán đem thiên ma phong bầu trời đều xé rách trường thương đâm tới, này thiên ma phong không gian thế nhưng là dị thường vững chắc, Giang Dật đều không thể bay quá cao, có thể thấy được lốm đốm. Trường thương đâm vào Giang Dật Thiên Thuẫn phía trên, lại phát ra tiếng vang nặng nề, Giang Dật bị lực lượng khổng lồ đánh bay, Thiên Thuẫn có chút dập dờn, cũng không có bất kỳ cái gì vỡ tan vết tích. Ba động mạnh một chút, bất quá muốn pha vỡ Thiên Thuẫn căn bản không có khả năng. Giang Dật âm thầm gật đầu thân thể bay vụt mà lên, nhấc chân lại là đá một cái cự thạch đi qua, lão giả kia nổi giận tiếp tục bay vụt mà đến. Thương ảnh lấp lóe không ngừng công kích Giang Dật. Phanh phanh phanh, đâm mấy chục đoạt, lão giả đằng sau điều động thiên địa chi lực đạt đến cực hạn, hắn phát hiện vẫn là không cách nào đánh tan Giang Dật Thiên Thuẫn về sau, chừng Giang Dật một chút, thế mà một câu không đi xoay người rời đi. Hiu, Mạnh Nanh từ đằng xa bay vụt mà đến, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn qua Giang Dật Thiên Thuẫn nói, Giang Dật, vừa rồi tên kia thượng tiên hẳn là miễn cưỡng tiếp cận thượng tiên bảng top 500 chiến lực, đã hắn đều không thể phá vỡ, Thanh Hộc rất có thể cũng phá không tới. Giang Dật trầm tư một chút hỏi, Thanh Hộc xếp hạng bao nhiêu? Mạnh Nanh nghĩ nghĩ nói ra, ta bị trấn áp tới hạ giới trước đó, hắn giống như xếp hạng 476, không biết bao nhiêu thứ hạng. Bất quá thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, hắn hẳn không có cái gì tăng lên. Đó không thành vấn đề. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bảo Địa Phương hướng quát lạnh nói, đi thôi, chúng ta đoạt bảo chỗ đi. Chương 2183, Thanh Hộp Bang. Giang Dật cùng Mạnh Nanh tiềm tu trong khoảng thời gian này, Thanh Hộp đã không sai biệt lắm đem toàn bộ Thiên Ma Phong cũng thống nhất. Ít nhất có 5-60 cái thượng tiên gia nhập Thanh Hộp Bang, đã biết 16 cái bảo địa đều bị Thanh Hộp Bang người chiếm cư. Đồng thời sở hữu bảo địa phụ cận đều xây dựng tiên trận, ai dám cướp đoạt, Thanh Hộp Bang người sẽ lập tức đuổi tới. Toàn bộ Thiên Ma Phong phục dịch thượng tiên giận mà không dám nói gì, Thiên Ma Phong trông coi tường hoa thượng tiên mấy người cũng không thể làm gì. Thanh Hộp bối cảnh quá mạnh, phía sau thế nhưng là có 2 cái thiên tiên, hắn cái này cấp bậc còn trêu chọc không nổi. Tiên Ma Sơn là phục dịch địa phương, Tiên Ma Sơn có Tiên Ma Sơn quy củ, chỉ cần bất phôi cái này mấy đầu quy củ, còn lại ngục sứ đại nhân sẽ không quản. Cũng tỉ như làm tàn 1-2 người, loại chuyện này thường có phát sinh, chỉ cần không giết người, ngục sứ đại nhân hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Kéo bè kết phái, tại còn lại sơn phong thường có phát sinh, cướp đoạt khác thượng tiên tiên thạch bảo địa, đây càng bình thường. Tới đây thế nhưng là phạm vào thiên quy, cũng không phải đến du ngoạn làm khách, đều là phạm nhân tội nhân, bị điểm tội cũng là bình thường nha. Giang Dật cùng Mạnh Nanh không biết loại tình huống này, trong lòng hai người có một cỗ khí, một đường thẳng tắp hướng trước kia bọn hắn chiếm cứ bảo địa phóng đi. Cái kia bảo địa thế nhưng là hai người giảm hình phạt hy vọng a, bọn hắn tất nhiên muốn đoạt lại tới. Hai người chạy hết tốc lực dòng dã một ngày, rốt cục đã tới bảo địa phụ cận. Mạnh Nanh đi đến phụ cận thần thức quét qua ngừng lại, làm thủ thế nói, không thích hợp a, nơi này có rất mạnh huyễn trận. Giang Dật xem xét vài lần nói, trực tiếp phá không phải. Mạnh Nanh dò xét một phen, cắn răng nói ra, đi vào đi, trước mặc kệ huyễn trận, Giang Dật đợi lát nữa liền dựa vào ngươi, ta không thể dựa vào quá gần, nếu không sẽ bị Thanh Hộp. Biết rõ, người khác, đừng áp quá gần. Giang Dật nhẹ gật đầu, bên ngoài cơ thể toát ra ánh sao lấp lánh, ngưng tụ một cái thiên thuẫn, đi theo Mạnh Nanh hướng bên trong mạnh mẽ đâm tới mà đi. Có người chiếm cứ cái này bảo địa không phải Thanh Hộp, mà là hai huynh đệ, Dương Hồng Thượng Tiên cùng Dương Lễ Thượng Tiên. Có người tiến vào huyễn trận, hai người thoáng cái tự phát hiện, bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng, dù sao bọn hắn thế nhưng là Thanh Hộp Bang, ai dám làm loạn. Giang Dật dám làm loạn. Mạnh Nanh tìm một chỗ ẩn núp xuống tới, Giang Dật thì mạnh mẽ đâm tới mà đến, Dương Hồng hai huynh đệ theo hẻm núi bay vụt mà lên. Giang Dật nhìn thoáng qua sau lại mơ hồ, có phải hay không tính sai địa phương, làm sao không phải Thanh Hộp. Hắn nhìn kỹ vài lần, xác định cái này bảo địa liền là trước đó bọn hắn chiếm cứ, hắn đôi mắt có chút trở nên lạnh. Xem ra hai người này cùng Thanh Hộp có quan hệ, nếu không cũng không có khả năng chiếm cứ cái này bảo địa. Dương Hồng lực lượng rất đủ, thật xa tự quát khẽ, ngươi là ai, nơi này là huynh đệ chúng ta địa bàn, lăn đi. A Phàm Nhân Dương Lễ thần thức đảo qua đi, đầy mắt mơ hồ, bởi vì Giang Dật bên ngoài cơ thể là thiên địa chi lực hình thành hộ thuẫn, đã hiểu dùng thiên địa chi lực, vậy làm sao có thể là phàm nhân đâu. Tiêu Giao ngươi là Tiêu Giao Thượng Tiên, Dương Lễ kịp phản ứng quát khẽ nói. Giang Dật thân thể dừng ở giữa không trung, lạnh giọng nói ra, nếu biết danh hào của ta, còn không lập tức xéo đi cái này bảo địa trước đó là ta chiếm cứ. Hừ, Dương Hồng Thượng Tiên hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Giao Thượng Tiên lại như thế nào, ngươi dám cướp đoạt bảo địa chúng ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Thanh Hộp Bang Thượng Tiên có 58 người, ngươi dám động thử một chút. Quả nhiên cùng Thanh Hộp có quan hệ, Thanh Hộp Bang là cái quỷ gì? Giang Dật đôi mắt lấp lóe, sau đó không có chút gì do dự bắn tới, một tay ngưng tụ thiên địa chi lực ngưng tụ một cái trăm trượng lớn cự đại thủ trường, đối phía trước hung hăng vỗ tới. Thật can đảm! Dương Hồng nổi giận lấy ra một cây phất trần, thân thể nhanh chóng chớp động, né tránh Giang Dật đại thủ trường. Hắn phất trần đột nhiên hất lên, phất trần bên trên lông trắng vô hạn dài ra, hóa thành mấy vạn cương châm hướng Giang Dật đâm tới. Chanh chanh! Phất trần bên trên gai nhọn đâm vào Giang Dật thiên thuẫn bên trên, phát ra từng đạo trầm muộn nổ vang. Đem Giang Giật thân thể nện đến lướt ngang lui ra phía sau, Thiên Thuẫn nhưng không có bất cứ chuyện gì, chỉ là có chút ba động mấy lần. Uống. Một bên khác Dương Lễ né tránh đại thủ trưởng công kích, trong tay xuất hiện một cái màu đen kình thiên cự côn, đối Giang Giật đầu hung hăng đập tới. Oanh. Giang Giật thân thể bị nện rơi xuống mặt ngọn núi băng liệt, cự thạch lăn xuống, Giang Giật Thiên Thuẫn vẫn là không có bất cứ chuyện gì. Đánh đủ chưa đến phiên ta. Giang Giật bắn tới, thiên địa chi lực lặng yên tràn ngập mà ra, cưỡng ép chấn áp hai người. Hai tay của hắn liên tục không ngừng đánh ra đại thủ ấn, như gió bão mưa rào, để Dương Lễ Dương Hồng hai huynh đệ đều không có cách nào phản kích, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối tránh né. Mà Giang Giật thiên địa chi lực chấn áp phía dưới tốc độ của hai người đại giảm, khổ không thể tả. Hai người đều có thể điều động thiên địa chi lực, đáng tiếc Giang Giật thiên địa chi lực là ngưng kết dung luyện qua. Hai người điều động thiên địa chi lực là dòng suối, Giang Giật lại là sông lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp, chỉ có thể bị tươi sống chấn áp. Dương Lễ thực lực yếu đi một chút bị vỗ trúng một trường, toàn thân lập tức máu thịt be bét, đây là Giang Giật tối hậu quan đầu thu hồi thiên địa chi lực. Nếu không đoán chừng muốn bị tươi sống chụp chết. Hưu. Dương Hồng không dám tiếp tục đánh, hóa thành một đạo lưu quang ôm lấy Dương Lễ chạy như điên. Giang Giật không có đi truy, dù sao giết không được người, đánh lui là được. Tiêu Dao Thượng Tiên, ngươi chờ, lập tức ngươi liền sẽ hối hận. Dương Hồng tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, Giang Giật nhún vai vốn không có để ý. Mạnh Nanh từ đằng xa chạy như bay đến. Nhếch miệng, cười nói, Giang Giật, đủ mãnh liệt, một đối hai đều nhẹ nhõm đánh bại, hai cái này cũng đều là thượng tiên bằng cường giả. Giang Giật cũng không có đắc ý, ngược lại cau mày, trầm tư một lát hắn khe khẽ thở dài nói, phòng ngự của ta đủ mạnh, liền là công kích yếu đi một chút, tao ngộ tốc độ nhanh cường giả, ta khẳng định không thương tổn được bọn họ. Dựa vào, Mạnh Nanh ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ngươi mới sống bao nhiêu năm cùng ngươi đối chiến lão gia hỏa cái kia không sống lấy mấy vạn mấy chục vạn năm, ngươi thiên địa chi lực đã có thể ngưng kết gần thực thể. Đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất, ngươi chậm rãi lĩnh hội công kích tiên thuật chính là. Giang Giật nhẹ gật đầu, hắn thiên địa chi lực là hắn trong thế giới, có thể ngưng kết gần thực thể, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Ta đi bố trí loáng cái huyễn cảnh. Mạnh Nanh nghĩ nghĩ, nơi này huyễn cảnh là kia hai huynh đệ bố trí, nếu có địch nhân vào đây hắn cũng không thể nhận biết. Không cần, Giang Giật khoát tay áo nói, Thanh Hục bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, đi bố trí không có ý nghĩa, vẫn là chờ đại chiến kết thúc đi. Cũng thế, Mạnh Nanh nhẹ gật đầu, hai người kia là Thanh Hục tiểu đệ, Thanh Hục khẳng định sẽ tìm đến hồi trở lại cái này trang tử, cướp đoạt cái này bảo địa. Giang Giật đều không đi hẻm núi phía dưới, an vị tại hẻm núi bên trên nhắm mắt trầm tư, bắt đầu lĩnh hội công kích thần thông. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn phát hiện một chút tệ nạn, Dương Hồng Dương Lễ hai huynh đệ giống như tốc độ lại nhanh chút, hắn đều không thể trấn áp, không cách nào đả thương. Hắc hắc, lần nữa đoạt lại bảo địa, Mạnh Nanh trên mặt trong bụng nở hoa, cái này bảo địa thế nhưng là đại biểu cho hai người giảm hình phạt hy vọng a. Hiu hiu hiu, Mạnh Nanh nội tâm khuấy động còn không có bình phục, chỉ là nửa canh giờ, phương Bắc tự truyền đến từng đạo tiếng xe gió, Mạnh Nanh thần thức quét qua sắc mặt đại biến, một bên hướng phía nam chạy trốn, một bên truyền âm nói, Giang Giật, tới thật nhiều người, ít nhất có hơn 20 cái. Ta rút lui trước, ngươi như gánh không được, cái này bảo địa không cần cũng được, có thể tuyệt đối đừng bị phế. Hơn 20 người. Giang Giật kinh ngạc hướng phương Bắc nhìn lại, Thanh Hục sẽ đến đoạt lại bảo địa hắn biết rõ, nhưng cái này cũng tới quá nhanh, quá nhiều người a. Chương 2184, Chiến Quần Tiên. Thanh Hục để cho người ta tại sở hữu bảo địa phụ cận xây dựng tiên trận, này Thiên Ma Phong nói đến rất lớn, kỳ thật cũng không tính lớn, truyền tống tiên trận chỉ cần cấp thấp nhất là được, truyền tống tới tốc độ cũng nhanh. Dương Hồng Dương Lễ đưa tin cho Sám Báo lúc, Sám Báo chính dẫn người cướp đoạt một cái bảo địa, nhận được tin tức tự nhiên trước tiên mang theo kia hơn 20 cái thượng tiên chạy tới. Thanh Hục không cùng bọn hắn cùng một chỗ, Thanh Hục gần nhất một mực an nhàn ở tại Thiên Ma Phong một cái động thiên phúc địa bên trong, còn thu hai cái nữ thượng tiên làm tiểu thiếp, thời gian trôi qua tiêu dao đến không muốn không muốn. Xám báo cho rằng mang theo nhiều người như vậy, đầy đủ phế đi Giang Dật, liền không có quấy rầy Thanh Hục. Thanh Hục không đến, Giang Dật nhìn lướt qua mọi người, âm thầm cảm ứng thoáng cái khí tức, phát hiện toàn bộ cũng không tính là quá mạnh, tối cường liền là xám báo thượng tiên, hẳn là tiếp cận thượng tiên bảng top 500 chiến lược. Thanh Hục Giang Dật còn không sợ, đám người này chiến lược không mạnh, Giang Dật càng không e ngại, liền là người có chút nhiều, chỉ cần cẩn thận vài ngày lá chắn hẳn là không phá được. Hắn đứng tại thạch phong bên trên không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi kia hơn 20 người rộng tới. Xám báo mang theo hơn 20 người nghênh ngang bay tới, trong ánh mắt đều là đùa cợt, nhìn thấy Giang Dật không có trốn, hắn cười ha hả nói, ha ha ha, Giang Dật, người lá gan thật to lớn, lại dám cướp chúng ta Thanh Hục bang bảo địa. Lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi liền chuẩn bị ngoan ngoãn biến thành phế nhân đi. Chỉ bằng các ngươi, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, không đợi đối phương động thủ, hắn động thủ trước. Thiên thuẫn ngưng kết về sau, hắn đối người quần nhiều nhất địa phương phóng đi, thiên địa chi lực phóng thích lặng yên tràn ngập mà đi, đồng thời hắn dùng thiên địa chi lực nhanh chóng ngưng tụ từng cái đại thủ ấn đối phía trước gào thét mà đi. Thật can đảm, tản ra, động thủ đừng giết người, làm phế là được. Xám báo thượng tiên nổi giận hét một tiếng, mười mấy người lập tức động thủ, đối Giang Dật bên này đánh ra thiên địa chi lực ngưng tụ công kích, ý đồ đánh sơ xác Giang Dật công kích. Còn có 7-8 cái thượng tiên thì hướng hai bên tản ra, chuẩn bị đem Giang Dật vây quanh công kích. Nào biết, Giang Dật thiên địa chi lực là ngưng kết dung luyện qua, công kích lực độ xa xa không phải bọn hắn có thể so. Bọn hắn công kích không chỉ có không có đánh sơ xác Giang Dật bàn tay, ngược lại bị Giang Dật đại thủ trưởng cho đánh tan. Lui, chờ bọn hắn muốn rút đi thời điểm, Giang Dật lặng yên tràn ngập thiên địa chi lực lập tức chấn áp bọn hắn, toàn bộ tốc độ đại giảm. Mười mấy người thoáng cái loạn thành một đoàn, dù sao Giang Dật thế nhưng là còn tại liên tục không ngừng đánh ra đại thủ trưởng, tốc độ quá nhanh. Xám báo tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem hai người đụng bay ngược đi. Phía trước nhất mấy người thảm rồi, bị Giang Dật đại thủ ấn vỗ chúng, từng cái nổ bay ra ngoài, toàn thân máu thịt be bét. Giang Dật lần này nảy sinh ác độc, công kích mặc dù cuối cùng khống chế thoáng cái, nhưng phàm là bị đại thủ ấn vỗ chúng, từng cái đều đả thương nặng, mấy nửa thân thể đều bị tạc nát, cũng may đầu không có bạo liệt, nếu không trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Thân thể nổ tung, tiền hạch tự nhiên là cũng nát, nói một cách khác bọn hắn tu vi bị phế, muốn một lần nữa ngưng tụ ra tiên thể ít nhất phải mấy chục năm. Những người này kết cục đã chú định, chỉ có một con đường chết, trừ phi Thanh Hục bang bọn hắn nộp lên cái này mấy chục năm nhiệm vụ cần thiết tiên thạch. TT, nhìn thấy từng cái thượng tiên nổ bay, vô số thượng tiên sắc mặt đại biến. Giang Dật quá độc ác. Lần này đối mặt tự phế đi 4 cái thượng tiên. Giết hắn, giết hắn. Xám báo tức hồn hển bạo hống. Còn lại thượng tiên cắn răng công kích. Các loại pháp bảo tiên thuật đánh vào Giang Dật thiên thuẫn phía trên. Nhưng ngày này lá chắn nhưng thủy chung bất phá. Rầm rầm rầm. Giang Dật hai tay liên miên không dứt đánh ra đại thủ trưởng. 4 phương 8 hướng khắp thiên đều là. Hắn thân thể tả đột hữu thiểm. Bảo trì cùng một thời gian không bị mấy người công kích đến. Nơi này bất luận kẻ nào một lần đều không thể phá vỡ hắn thiên thuẫn. Chỉ cần không bị mấy người đồng thời công kích, hắn có thể coi thường bất luận người nào công kích. A, lại một cái thượng tiên bị phế. Giang Dật đôi mắt lạnh như băng. Nơi này không thể giết người, lại không nói không thể phế nhân. Còn những người này phế đi về sau có thể hay không bởi vì giao không thượng tiên thạch bị giết, đây cũng không phải là chuyện hắn lo lắng. Đã có lá gan tìm hắn để gây sự, vậy sẽ phải tiếp nhận hậu quả. Hắn chiến lực không mạnh mẽ bị phế cũng sẽ không oán trời trách đất. Thế giới này một mực như thế, hạ giới như thế, thiên giới như thế, tiên vực vẫn là như thế, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Uống, Xám báo trong tay có ba cái tản ra màu xám chảy màu viên cầu. Đây là hắn một cái tối cường pháp bảo. Viên cầu đánh trúng người lúc, có thể thông qua thiên địa chi lực chấn động ra gấp 10 lực lượng. Người bình thường bị nện trên thân thể, đoán chừng tiên hạch đều có thể chấn vỡ. Đáng tiếc hắn ném ra đi rất nhiều lần, giang giật thiên thuẫn đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Lực lượng của hắn đều không thể chấn động đi vào, bị thiên thuẫn nhẹ nhõm hóa giải. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Xám báo có chút không thể tiếp nhận sự thật này, một cái hạ giới phàm nhân, đều không có ngưng tụ tiên thể. Bản không có tư cách đến tiên vực, phạm tội bị bắt tới tiên vực phục dịch, lại ngay cả một đám thượng tiên đều làm sao hắn không được. Rầm rầm rầm. Giang giật tiêu diệt từng bộ phận, khóa chặt mấy cái thượng tiên liền là đuổi đánh tới cùng, đại thủ ấn như gió bão mưa rào vỗ tới. Đồng thời lợi dụng thiên địa chi lực chấn áp, để cho địch nhân tốc độ đại giảm. Hắn đánh tới đánh lui liền là cái này hai chiêu, bất quá cái này hai chiêu đầy đủ, dốc hết toàn lực, hắn thiên địa chi lực ngưng kết dung luyện qua, bá đạo tới cực điểm. 26 cái thượng tiên, vừa rồi vừa đối mặt bị trọng thương 5 cái, bị phế 4 cái, mới trôi qua mười mấy hơi thở thời gian, lại bị phế 3 cái, trọng thương 4 cái. Còn lại thượng tiên đều luống cuống, dù sao ai cũng không muốn bị phế đi, ngưng tụ tiên thể quá khó khăn. Giống như ở bên ngoài ngược lại là có thể mua sắm tiên thảo linh dược loại hình khôi phục, ở chỗ này nhưng mà cái gì đều không có a. Xám báo đối giang giật theo đuổi không bỏ, hắn là thanh hộc bang nhân vật số 2, thật vất vả chỉnh hợp thanh hộc bang, tranh đoạt nhiều như vậy bảo địa. Giống như trận chiến này thất bại, thanh hộc bang lực ngưng tụ sẽ giảm bớt đi nhiều, bọn hắn liền không thể giữ vững nhiều như vậy bảo địa, cũng không thể mỗi ngày điểm số không hết tiên thạch. Chỉ là, bất luận hắn có hay không nhận, giang giật lần này đại thắng đã thành kết cục đã định. Còn lại thượng tiên cũng không dám cùng giang giật đối kháng, toàn bộ lấp lóe tránh né, không dám tới gần. Oanh! Giang giật lại đem một cái thượng tiên đập thành trọng thương về sau, thân thể đột nhiên dừng lại, ngạnh kháng đằng sau ba cái viên cầu một lần công kích, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn hướng sau lưng xám báo vọt tới, hai tay đánh ra đầy trời trường ấn. A! Trước đó giang giật một mực không có công kích xám báo, để hắn coi là giang giật không dám cùng hắn đối địch, giờ phút này nhìn thấy đầy trời trường ấn có chút luống cuống. Không bằng hắn dù sao cũng là thượng tiên bảng gần 500 cường giả, lập tức thu hồi viên cầu, ở bên người trăm trượng nhanh chóng bay múa, đem giang giật một cái đánh tới từng cái bàn tay đánh sơ xác. Hừ, giang giật thiên địa chi lực chấn áp, xám báo ba cái viên cầu tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Giang giật liều mạng đánh ra đại thủ trường, ngẫu nhiên lại dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cây cây trường thương đầy trời hướng xám báo đâm tới, để xám báo mệt mỏi ứng đối, căn bản là không có cách công kích, chỉ có thể tù hoàng cước loạn không ngừng tránh né, phòng thủ. Oanh! Tại một nén nhang về sau, giang giật tìm kiếm một cái cơ hội một trường đem xám báo cho nổ bay, hắn còn không buông tha xám báo, lần nữa đâm ra mấy phát, đem xám báo nửa người dưới đâm vào vỡ nát. Toàn trường câm như hến. Giang giật liếc nhìn trốn ở phương xa không dám dựa đi tới 6-7 thượng tiên, quát lạnh nói, đem tất cả mọi người khiêng đi, trở về nói cho thanh hộc. Đừng tìm ta giang giật phiền phức, nếu không đám người này liền là kết cục của hắn. Chương 2185, cấp 3 tiên bảo. Giang giật một trận chiến này đánh cho động tĩnh quá lớn, hơn 20 cái thượng tiên, có cửu cái bị phế, trọng thương 11 cái này tại thiên ma phong trong lịch sử đều là rất ít gặp. Sự tình thoáng cái truyền ra, thanh hộc nổi giận vô cùng. Bất quá không có lập tức động thủ, mà là theo hắn động thiên phúc địa mang người đi thiên ma bảo, rõ ràng dự định để tường hoa thượng tiên ra mặt chém giết giang giật. Thanh hộc bang từng cái tức giận không thôi, rất nhiều người lại nội tâm lo lắng bất an. Giang giật thủ đoạn quá độc ác, giống như thanh hộc đều không phải là đối thủ của hắn, thanh hộc bang người sợ là đều không có quả ngon để ăn. Còn lại bị thanh hộc bang lấn ép thượng tiên nghe nói tin tức về sau, người người vỗ tay khen hay, hả giận không thôi. Thanh hộc bang chiếm người đông thế mạnh, gần nhất khắp nơi đoạt bảo địa, cướp đoạt tiên thạch, bọn hắn là dám giận không dám nói, Nhiều người như vậy bị trọng thương bị phế, bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Thành Hộp mang người trùng trùng điệp điệp đi Thiên Ma lâu đài, nhưng mà Tưởng Hoa thượng tiên căn bản không có để ý tới, chỉ nói là việc này hắn hội điều tra, hết thầy chờ điều tra ra kết quả sau lại nói. Điều tra, đây là rõ ràng qua loa. Việc này còn cần điều tra cái gì? Thanh Hục bang một đám người đều bị phế, rất nhiều người mang theo tổn thương đi Thiên Ma lâu đài, đây đều là bằng chứng. Tưởng Hoa thượng tiên đây là mở mắt nói lời bịa đặt, nói rõ thiên vị giang giật. Đương nhiên, Thanh Hục lần trước phế đi một người, Tưởng Hoa thượng tiên cũng không để ý. Hắn tứ hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần không nháo chết người, các ngươi làm sao đấu hắn đều mặc kệ. Theo Thiên Ma lâu đài ra, Thanh Hộc thượng tiên lập tức dẫn người hướng giang giật bên kia truyền tống mà đi. Trận này tử không có thể không tìm về đến, Thanh Hộc bang đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, hắn khống chế bảo địa cũng sẽ bị đoạt. Thanh Hộc khống chế 17 cái bảo địa, có 3 cái bảo địa là nhất cấp bảo địa, cách mỗi 3 ngày có thể lấy được 20 vạn tiên thạch. Còn lại đều là cấp 2 bảo địa. Tiên thạch bình quân xuống tới một ngày có thể phân đến trên tay hắn mấy chục vạn, giống như tiếp tục kéo dài đoán chừng nhiều nhất mấy chục năm liền có thể đạt được tự do. Sở dĩ bảo địa hắn nhất định phải cầm xuống, giang giật nhất định phải trấn áp. Hắn mang theo hơn 30 thượng tiên trùng trùng điệp điệp truyền tống đi qua, hắn cũng không có mạo muội hành động, chờ toàn bộ người truyền tống tới sau hắn hạ lệnh, toàn bộ giải tán, vây giết đi qua, ta vừa động thủ. Các ngươi đều động thủ công kích. Cái này, kia hơn 30 thượng tiên biến sắc, một người nói ra, Thanh Hục lão đại, giống như đem giang giật giết chết nữa nha. Mọi thứ ta chịu lấy, các ngươi sợ cái gì? Thanh Hục lãnh mâu quét qua nói, ngục sứ đại nhân còn dám giết ta không thành. Ngục sứ đại nhân tại tam thập lục thiên tiên bên trong xếp hạng thứ 9, mà nhà hắn có 2 cái thiên tiên, đại bá của hắn còn xếp hạng 12. So ngục sứ đại nhân yếu không được quá nhiều, bao nhiêu sẽ cho ta mặt mũi đi. Lại nói đánh giết giang giật một phàm nhân, có thể ra cái đại sự gì? Mọi người yên tâm lại, nhao nhao hướng 4 phương 8 hướng tiềm hành mà đi. Kể bên này mạnh nanh thiết trí một chút tiểu tiên trận, bên này người khẽ động mạnh nanh tự cảm giác được. Không tốt, lần này đoán chừng tới rất nhiều người, Thanh Hộc khẳng định đến rồi. Mạnh nanh cảm giác 3 phương hướng tiểu tiên trận đều bị xúc động, hắn vốn định nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy, giờ phút này không dám chạy trốn. Giang giật không thể phát ra thần thức, không cách nào cảm giác được địch nhân, hắn đôi mắt lấp lóe, suy tư một lát quát khẽ nói, ngươi giấu ở cái này trong hạp cốc không nên động, ta đi hấp dẫn địch nhân, ngươi xem thời cơ chạy ra chiến trường. Giống như không có cơ hội tự trốn ở chỗ này. Bọn hắn muốn đối phó người là ta, sẽ không làm khó ngươi. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Mạnh nanh nhẹ gật đầu, thu liễm khí tức giấu ở hẻm núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.